Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 611 phủ 15 tổ. Khiếp sợ Thánh Linh Châu. Thánh Linh Châu chủ Khổng Linh xuất lĩnh một đám mười mấy tên máu nóng sôi trào các lão tổ. Lao ra Thánh Linh Thành, ngự kiếm bay về phía phương đông, truy sát thiên tử Thánh Sứ Thanh Linh Nhi đi. Thánh Linh nội thành, còn có mười mấy tên các lão tổ lưu tại thành bên trong không động. Bọn hắn đều vi hầu tước phủ Nguyên Anh lão tổ, cùng với những cái kia luôn luôn dùng vi chấn Nam lão gia tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có quan hệ thân thích các lão tổ, bọn hắn dĩ nhiên sẽ không theo Khổng Linh đi, mà là xem vi lão gia tử vẻ mặt làm việc. Hạ Hải Băng cùng Tôn Trường Chí cũng không có đi. Bọn hắn gần nhất cùng vi hầu tước phủ đi rất gần. Vi hầu tước phủ cùng Khổng Linh lập trường không giống nhau. Cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn giết Thanh Linh Nhi. Cùng Thanh Khâu Hồ Bộ đối nghịch. Chớ nói chi là nàng hiện tại vẫn là thiên tử thánh sứ, thân phận. Nịnh nọt lấy lòng cũng không kịp. Làm sao lại cùng thánh sứ đối nghịch? Vi chấn Nam lão gia tử lắc đầu. Thở dài không thôi, thế nhưng sai lầm lớn đã đúc thành, hối hận cũng không kịp, chỉ có thể tìm cách ứng đối trận này kinh thiên kịch biến. Vi hầu tước phủ mặt khác lão tổ và thân bằng bạn cũ các lão tổ. Trên mặt không có chút nào phấn khởi cùng xúc động, ngược lại vẻ mặt kinh hoàng, không biết làm sao, xong, Khổng Linh đại nhân thế mà công nhiên công kích thánh sứ. Này cùng tạo phản có gì khác biệt? Xúc động a, thiên hạ đại loạn không dám nói, nhưng Thánh Linh Châu chỉ sợ muốn tai vạ đến nơi. Chúng lão tổ lẫn nhau tương vọng, trong mắt bàng hoàng, hoàn toàn tĩnh mịch im ắng, bầu không khí ngưng trọng, cơ hồ lâm vào điểm đóng băng. Cửa thành Đông Lâu một mảnh đen nghịt, kim đan tu sĩ đầu người đều là hoảng sợ muốn chết. Như chim sợ cành cong, trong lòng run sợ, rất nhiều tận mắt nhìn thấy một màn này tu sĩ, đều kinh hoàng chạy về nội thành, thu thập chính mình tế nhuyễn, chuẩn bị nâng nhà di chuyển đến những châu khác phủ tiên thành đi tránh hỏa. Còn có một số, thì trong thành chạy nhanh bẩm báo, truyền bá cái này làm người kinh hãi tin tức, không xong, Thánh Linh Châu xảy ra chuyện lớn. Hoàng triều xảy ra chuyện lớn. Vương đạo hữu, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Ngươi không biết, vừa rồi tại Đông Thành đầu, chúng ta Thánh Linh Châu phủ chi chủ Khổng Linh giận dữ phía dưới tập kích thân là Thiên Tử Thánh Sứ, Thanh Khâu Thánh Nữ, kém chút đưa nàng chém giết trước mặt mọi người. Hiện tại bọn hắn truy sát đến ngoài thành đi. Giết chết không? Thanh Khâu Thánh Nữ chạy trốn. Đoán chừng là giết không được nàng, nhưng nàng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, trốn về đến hoàng thành về sau, còn không biết như thế nào hướng thiên tử cáo trạng, dẫn tới thiên tử nộ, phái ra đại quân đối phó Khổng Linh cùng Khổng Linh tay đám tiếp theo tạo phản vây cánh. Khổng Linh là hoàng triều triều thần phe phái lãnh tụ một trong, đức cao vọng trọng. Môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, Thanh Khâu Thánh Nữ làm hại ta hoàng triều từ lâu, nếu là hắn đăng cao nhất hô, đánh ra tiêu diệt toàn bộ Thanh Khâu Hồ Bộ cờ lớn. Sợ là rất nhiều tu sĩ sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Thiên tử như phái ra đại quân, ra tay với Khổng Linh, vậy khẳng định sẽ một trận ảnh hưởng đến toàn bộ hoàng triều họa lớn ngập trời. Đối với chúng ta Thánh Linh Châu tu sĩ tới nói, hơi không cẩn thận chính là một trận tai họa ngập đầu. Này có thể không phải liền là thiên hạ đại loạn, Thánh Linh Châu đại loạn sao? Đầu đường cuối ngõ, các tu sĩ lao nhau, nước miếng văng tung tóe nghị luận này làm người khiếp sợ tin tức. Tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thánh Linh Thành. Thánh Linh Thành mấy trăm vạn cấp thấp tu sĩ nhóm đều sôi trào, đều khủng hoảng, thậm chí sợ hãi, vì hầu tước phủ cùng cái khác lưu trong thành thế gia các lão tổ. cũng đều nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, liền không rét mà run. Khổng Linh phản, chúng ta nên như thế nào tự xử? Là theo chân hắn tạo phản, vẫn là trợ giúp thiên tử trấn áp hắn? Ai, Khổng đại nhân quá không bình tĩnh, làm hại chúng ta đều muốn bị hắn dính líu. Hắn ủ thành sai lầm lớn, vì sao muốn liên lụy chúng ta? Có lão tổ đau nhức tiếng chu lên, tức giận đến đấm ngực dậm chân. Đừng nóng vội, trước chờ Khổng đại nhân trở lại hắn nói đi, xem hắn có hay không giết chết thiên tử thánh sứ Thanh Linh Nhi. Lại nghe hắn tiếp xuống dự định, hắn là muốn tại Thánh Linh Châu tạo phản, vẫn là có ý định hồi trở lại hoàng thành hướng thiên tử đội gai nhận tội. Nếu là hắn tạo phản, chúng ta tự nhiên không thể tùy tùng hắn làm này loại phản loạn hoàng triều chuyện hồ đồ. Nhưng hắn nếu là chủ động hồi trở lại hoàng thành hướng thiên tử thỉnh tội, cái kia tất cả liên quan cùng tội lỗi đều do hắn một người gánh chịu, sẽ không liên lụy đến chúng ta. Không sai, sai là hắn phạm vào, này nồi nên chính hắn lưng. Chúng lão tổ tụ tập tại đầu tường, nước miếng văng tung tóe, dồn dập nói xong chính mình đối trận này kinh thiên đại biến cách nhìn. Tóm lại, bọn hắn muốn cùng Khổng Linh một phái các lão tổ phân rõ giới hạn, không chịu vô ích dính vào trận này không có quan hệ gì với bọn họ tai họa. Siêu, 15 đạo lão tổ thân ảnh ở giữa không trung hóa thành hơn 10 đạo yêu vân lưu quang cầu vồng, cấp tốc hướng Thánh Linh Thành bay tới. Khổng đại nhân trở về rồi sao? Không, Khổng đại nhân không có trở về. Thật dày đặc yêu khí, tựa hồ là Tô phủ tu sĩ. A, Tô phủ lão tổ vậy mà còn sống trở về rồi. Nội thành không ít lão tổ phát giác được có một cỗ cường đại khí tức chiều Thánh Linh Thành bay tới, lập tức khẩn trương hướng bầu trời nhìn quanh. Này xem xét phía dưới, nội thành chúng lão tổ đều là trong lòng rung động. Theo tiên nữ phong hướng đi tới Tô phủ 15 tên lão tổ, rõ ràng là Tô Trần lão tổ cùng với dưới tay hắn hơn 10 tên yêu tổ cấp yêu tướng. Tô phủ thế gia, Thánh Linh Châu cảnh nội cực kỳ đặc thù tồn tại. Tại hôm nay trước đó, bởi vì Tô phủ Tô Trần lão tổ cực kỳ điệu thấp, theo không trương dương, thậm chí có ý thức giấu giếm phủ bên trong lão tổ số lượng, Thánh Linh nội thành chỉ sợ cơ hồ không có cái kia thế gia lão tổ đem Tô phủ để vào mắt, coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng lần này Tô phủ các lão tổ toàn thể lộ diện, yểm hộ 3 tên kim đan tu sĩ tại tiên nữ phong độ kiếp, lập tức liền chấn động Thánh Linh Thành tất cả thế gia cùng lão tổ. Tại mấy canh giờ trước đó, bọn hắn mới phát hiện Tô phủ đã có được một phủ 12 tổ. Rõ ràng là Thánh Linh Thành đệ nhất đại thế gia, ngoại trừ Tô Trần vị gia chủ này bản thân bên ngoài, còn lại hơn 10 tên cơ hồ thuần một sắc yêu tổ yêu tướng. Thậm chí còn có một tên linh tổ yêu tướng, một tên quỷ tổ yêu tướng. Cái này, Tô phủ tu sĩ không phải là bị Thanh Khung tộc trưởng mang theo chúng yêu tổ vây quét à? Ở ngoài thành huyết chiến một phen, tại sao không có một vị bị đánh giết? Nội thành chúng lão tổ đều là mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Tô phủ chúng lão tổ toàn thân mà lui về đến nội thành, không dám tin. A Nô, Giải Phách, Hà Nhẫn này 3 tên Tô phủ kim đan tu sĩ, giờ phút này đã trở thành nguyên anh lão tổ. Rõ ràng trước đây không lâu tại tiên nữ phong cùng một chỗ độ kiếp 3 tên lão tổ, chính là các nàng 3 cái Tô phủ tu sĩ. Không nữa chẳng qua là một cái suy đoán, mà là hoàn toàn xác nhận. Đây chính là Thánh Linh Châu cảnh nội, thiên cổ chưa từng thấy một lần kỳ quan. Tô phủ trong vòng một ngày, tam tổ độ kiếp, lại thêm 3 vị lão tổ, thực lực bùng lên một đoạn dài. Ý vị này Tô phủ đã đạt đến một phủ 15 tổ, 2 tên nhân tộc lão tổ, 11 tên yêu tổ cùng một linh tổ một quỷ tổ. Vang dội cổ kim, đạt đến trước nay chưa có trình độ. cho dù là thánh linh thành sừng sững vạn năm vi hầu tước phủ, cũng bất quá là có được 7 tên lão tổ mà thôi. Vì lâu dài duy trì 6-7 tên trở lên lão tổ số lượng, vi hầu tước phủ cần mỗi 20-30 năm liền tìm tới một gốc nguyên anh cơ duyên, mới có thể kéo dài duy trì vi phủ nhiều như vậy nguyên anh lão tổ. Bằng không qua không được ngàn năm, vi phủ lão tổ số lượng liền sẽ kịch liệt giảm bớt. Cái này áp lực nặng nề, có thể nói là lệnh tuyệt đại bộ phận thế gia đều tê cả da đầu. Thánh linh thành cái khác thế gia, mặc dù cũng có 2-3 tên lão tổ, nhưng cũng không nhiều thấy. Tuyệt đại bộ phận thế gia đều là một vị nguyên anh lão tổ, liền chống lên một cái ngàn năm thế gia. Tô phủ lão tổ số lượng vậy mà một hơi vượt qua vi hầu tước phủ trọn vẹn gấp đôi còn có dư. Đây là bực nào kinh thế hãi tục. Tô phủ thực lực cơ hồ là trong nháy mắt liền bước lên Thánh Linh Châu phủ thế gia đỉnh phong. Ngạo thị Thánh Linh Châu, Tô Trần lão tổ quá cường hãn. Nội thành không ít nguyên anh lão tổ nhìn về phía Tô Trần thời điểm đều lộ ra vẻ kính sợ. Bọn hắn đột nhiên ý thức được một việc, Thánh Linh thành ngày sau chỉ sợ không còn là Châu phủ Khổng Linh đại nhân cùng Vi Trấn Nam lão gia tử này hai đại cự đầu hai chân thế chân vạc. Tô phủ tuy là nhân tài mới nổi, thế nhưng quật khởi sự cường thế đã đuổi kịp Khổng Vì này hai thế lực lớn, mà lại, Tô phủ không chỉ lão tổ nhiều, sức chiến đấu còn hung hãn khó có thể tưởng tượng. Phải biết, Thanh Khung tộc trưởng có thể là xuất lĩnh một đám hơn 30 tên Thanh Khâu yêu tổ. Tại ở ngoài ngàn dặm đối Tô phủ các lão tổ tiến hành vây quét. Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi cùng Thiên Khuyết thất tổ một đám. Vừa rồi cũng là hướng bọn họ cái hướng kia đi. Chúng nó hai bên binh lực hợp lại, gần 40 tên lão tổ chi chúng, là Tô phủ hai nhiều gấp 3, mãnh liệt như vậy lực lượng, thế mà không có thừa cơ nhất cổ tác khí đem Tô phủ 15 tên lão tổ cho diệt đi. Này lệnh nội thành các lão tổ không thể nào hiểu được. Thế nhưng Tô phủ thực lực đã rõ ràng, không còn là bọn hắn này chút tiểu thế gia có thể so sánh. Tô Trần cùng Ano, Bạch Bạc, Tất Phương chờ chúng lão tổ bay thấp tại đầu tường. Nhìn thấy Vi Trấn Nam lão gia tử đang ở đầu tường cùng một đám lão tổ. Giật mình nhìn hắn, Tô Trần cùng Vi Phủ không có gì giao tình. Chẳng qua là theo Vi lão gia tử trong tay mua một khối ngũ giai bí kim nguyên thạch. Xem như đã từng quen biết, hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là chắp tay hướng Vi Trấn Nam lão gia tử đánh một cái mời đến. Tô lão đệ, Thanh Khâu yêu tổ nhóm đều rút lui. Vi lão gia tử trầm giọng dò hỏi. Thanh Khâu thành nữ cùng Thanh Khâu chúng yêu tổ tụ hợp về sau. Trực tiếp hướng phương Bắc rút lui. Khổng đại nhân dẫn người đuổi theo. Bất quá chỉ sợ chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi gì. Không lâu liền sẽ về thành. Tô Trần nói, thánh nữ an toàn rời đi. Khổng huynh cuối cùng không có ủ thành chu diệt thánh sứ sai lầm lớn. Quay đầu chúng ta thương lượng một chút, nhìn một chút là không còn có cơ hội vãn hồi cục diện này. Người khuyên nhủ Khổng đại nhân lắng lại lửa giận, đừng có lại đi trêu chọc thánh nữ, chọc giận thiên tử. Vi Trấn Nam thở dài, hắn biết. Khổng Linh cùng Thanh Khâu thánh nữ đã triệt để trở mặt. Mong muốn trở lại trước đó, khả năng này cực thấp, nhưng vẫn là muốn tận lực vãn hồi một thoáng. Cái này, tại hạ làm sao có thể khuyên? Tô Trần cười khổ, cũng chỉ chờ Khổng Linh đại nhân trở về, nhìn một chút giải quyết như thế nào cái này phiền toái lớn. Hạ Hải Băng sắc mặt khó coi, trong lòng lửa bên trong đốt. Khổng Linh đại nhân coi trọng Tô Trần, đem Bắc Minh kiếm quyết truyền thụ cho Tô Trần, liền Vi Trấn Nam lão gia tử cũng đều như thế để ý. Vậy mà xưng là lão đệ, có phần có một loại ngồi ngang hàng, cùng bàn đại sự tư thái. Hắn trong mắt oán hận, người khác e ngại Tô phủ một phủ 15 tổ, hắn Hạ Hải Băng cũng không sợ. Hắn hướng Vi Trấn Nam lão gia tử, cùng với đầu tường mặt khác trùng lão tổ nghiêm nghị nói. Chư vị, Thánh Linh Châu tai họa bất ngờ, mọi người trong lòng đều là hoảng hốt. Có thể là đừng quên, hôm nay Thánh Linh Châu bị này tai bay vạ gió, là bởi vì người nào mang tới. Nếu là không có Tô Trần đắc tội Thanh Khâu Hồ Bộ, cùng Thanh Khâu khẽ mở tranh chấp, Thanh Khâu thành nữ sẽ đích thân tới chúng ta Thánh Linh Châu. Quy mô vây quét hắn sao? Khổng Linh đại nhân sẽ chọc giận phía dưới tập kích thành nữ. Chiêu gia này thao thiên họa sao? Thiên tử giận dữ, Thánh Linh cảnh nội sinh linh đồ thán. Không biết nhiều ít tu sĩ lại bởi vậy mất mạng. Tất cả những thứ này đều là Tô Trần lão tổ khai ra. Chúng ta bực nào vô tội, liền liền Khổng Linh đại nhân cũng là bị Tô Trần liên lụy, mới có thể xúc động phía dưới phạm phải sai lầm lớn. Nếu nói người nào hẳn là làm chuyện hôm nay phụ trách, nên Tô Trần một người gánh chịu này thao thiên hỏa. Ta coi là Tô Trần lão tổ có đảm đương, nên đi hoàng thành hướng thánh nữ, hướng thiên tử tạ tội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.